Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1504, Đại Tráng cùng Đại Soái Trắc Thí. Góc truyện audio.com. Lục Thần giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này tốt lắm, ta cũng không biết ta là cảnh giới gì. Đại Tráng cùng Đại Soái cau mày, nhìn nhau, lại cùng đi tới nói thầm đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Coi như là cửu tinh nhân hoàng, cũng không có thể đem ngực chương xóa đi a. Ta cũng không biết a, người ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là trong 9 ngày thần minh. Không có ngực chương còn chưa tính. Cái gia hỏa này xuất từ cửu thiên, lại có thể xóa đi ngực chương. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn đã siêu việt cửu tinh nhân hoàng, cửu thiên không cách nào phân biệt rồi hả? Lục Thần đi tới trước mặt hai người, cau mày nói, hai vị tiền bối, các ngươi còn muốn hay không đo lường một chút ta thực lực bây giờ? Hai người trao đổi nhãn thần, miệng đồng thanh nói rằng, muốn. Lục Thần cười nói, tốt, vậy mời hai vị đi cốt mị tín ngưỡng thế giới chờ ta. Ta đi trước gặp qua nói hệ tam lão, chờ một chút liền tới. Tốt, chúng ta chờ ngươi, tiểu tử ngươi nhanh một chút. Lục Thần gật đầu, lại khoát tay, trước ngực ngực chương lại xuất hiện ở nơi đó. Ngực chương bên trên như trước viết cửu tinh nhân hoàng, nói hệ tam lão tuyệt đối không tính là người một nhà. Lục Thần cũng không muốn để cho bọn họ biết nhiều lắm. Sau đó, Lục Thần sử dụng truyền tống phù, đi tới nói hệ tam lão nơi ở. Nói hệ tam lão đã biết Lục Thần muốn trở về, lúc này đang ở động phủ chờ đợi. Thấy Lục Thần tới phía sau, ba người vội vã đi tới Lục Thần bên người. Lục Thần, như thế nào đây? Lục Thần ôm quyền nói, ba vị tiền bối, 9 đại quần tinh cất giấu lĩnh ngộ thiên đạo tin tức trọng yếu. Bát đại chí cao thần hiện tại hẳn là đều ở đây tìm hiểu thiên đạo, mà bọn họ ngộ đạo địa phương đang cùng cửu đại tinh trong đám bát đại ngôi sao đàn đối ứng. Ta phỏng đoán bát đại ngôi sao đàn ẩn núp thiên đạo chỉ dẫn hẳn là mỗi người không giống nhau. Còn như rốt cuộc là cái gì, ta cũng vô pháp xác định. Quá thật khẽ nhíu mày. Người trước đã nói đến cửu đại tinh bày sự tình. Chúng ta từ nay về sau tỉ mỉ quan sát, phát hiện bát đại chí cao thần chính là lần lượt làm căn cứ. Ở bát đại ngôi sao đàn tìm hiểu thiên đạo, chính là người định không bằng trời định. Nói hệ tam lão trăm phương ngàn kế, làm cho Lục Thần đi trước thiên ngoại. Thật không nghĩ đến không cổ đã trước giờ một bước lĩnh ngộ thiên đạo. Người đi cực tinh, quảng cáo, Lục Thần thản nhiên nói. Đi, có thể có phát hiện gì? Cực tinh đối với ta tu luyện trợ giúp cực đại. Ta tu luyện đến cửu tinh nhân hoàng. Cực tinh trên có một khối thạch bi. Tin tức phía trên nói cho ta biết, nhân hoàng chính là phàm nhân tu luyện cực hạn. Chính vì vậy, ta mới chỉ có xác định bát đại ngôi sao trong đám cũng có giống nhau gợi ý. Huyền Chân cau mày nói, xem ra chúng ta ngay từ đầu phỏng đoán là không có sai. Đột phá bát trọng thiên then chốt đang ở thiên ngoại, chỉ tiếc chí cao thần cũng không so với chúng ta đần, ngược lại so với chúng ta càng tìm được trước hiểu đạo phương pháp. Tam lão dồn dập thở dài một hơi. Hiện nay bát đại ngôi sao đàn bị chí cao thần chiếm giữ, xem ra bọn họ là tạm thời không cách nào sử dụng. Quá ngôi sao lại nhìn một chút Lục Thần, mộng mô đã tìm được chưa? Tìm được rồi, Lục Thần nói rằng, cũng xin ba vị tiền bối báo cho biết, như thế nào mới có thể tìm được mộc sinh. Ba người nhìn nhau, cuối cùng đạo trần nói rằng, bây giờ Hồng Mông đang ở tìm hiểu thiên đạo, thiên ngoại dị tộc đều nhanh đánh tới cửu thiên bên trong. Bọn họ còn không có xuất thủ, có thể thấy được bọn họ ở thiên đạo đại thành phía trước. Căn bản là không có dự định xuất thủ. Lúc này ngươi đi tìm mộc sinh là thích hợp nhất thời điểm. Nàng đang ở Hồng Mông tín ngưỡng thế giới, thụ thần trên tinh cầu. Bất quá ngươi cần phải chú ý, mộc sinh đã không có trí nhớ lúc trước. cho nên hắn biết xem ngươi là người xâm lăng. Kết quả, Lục Thần gật đầu, đa tạ tiền bối, nói hệ Tam lão cùng Lục Thần trong lúc đó mặc dù là quan hệ hợp tác. Thế nhưng Tam lão nhưng cũng cực kỳ nói thành tín. Điểm này mà nói, Lục Thần còn là không phản cảm ba người. Nên hồi báo sự tình đều đã hồi báo. Lục Thần xoay người chuẩn bị ly khai. Đúng vào lúc này Quá Ngôi Sao hỏi. Lục Thần, nếu như nhân hoàng chính là điểm kết thúc, vậy ngươi tiếp đó sẽ làm sao bây giờ? Lục Thần dừng bước lại, khóe miệng hơi vung lên. Nhân hoàng là phàm nhân tu luyện điểm kết thúc, nhưng không phải của ta điểm kết thúc. Từ cốt mị tín ngưỡng thế giới xuất phát, Lục Thần mang theo đám người tìm được một viên hoang vu tinh cầu. Viên tinh cầu này chỉ có mênh mông vô bờ đất vàng. Phập phồng mặt đất hình thành quanh co sơn mạch, nhưng không thấy một gốc cây thực vật. Vô cùng trống trải tràng địa thượng. U Minh, Khô Chảo, Cốt Mị đứng ở một bên, khẩn trương nhìn giữa sân ba người. Tiểu Lục Thần, chuẩn bị xong chưa? Chắc thí bắt đầu rồi. Đại Tráng mỉm cười, chớ khẩn trương, ta tối đa chỉ biết có ra nhất tinh thượng vị thần thực lực. Ta có thể dùng ra nhị tinh. Đại Soái bất thình lình nói rằng, cao hơn Đại Tráng nhất tinh. Đại Tráng chừng Đại Soái liếc mắt, có ý tứ sao? Có, Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến. Hai người này quả nhiên vẫn là như cũ. Nhị vị tiền bối, các ngươi không cần hạn định thực lực của chính mình. Lục Thần nói rằng, ta cũng muốn xem thực lực của chính mình đến cùng có thể đạt đến tới trình độ nào. Lục Thần lời nói cấp tốc lôi đi cừu hận. Yêu a hát, tiểu gia hỏa lòng tự tin có điểm nhộn nhịp a. Đại Soái cười ha hà nhìn Lục Thần. Đi thiên ngoại không đến 20 năm, nói chuyện sức mạnh cũng thay đổi nha. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đại Soái hai tay ôm ngực, hiện ra vũ khí a. Lục Thần khẽ nhíu mày, nhị vị không dùng vũ khí, ta khai thiên phủ mang không được. Đại Tráng nói rằng, bất quá cũng không sao, đối với ngươi tiểu tử này, đừng nói vũ khí, ta có thể cho ngươi hai cái tay một chân. Đại Soái tình huống hẳn là cùng Đại Tráng giống nhau, không cách nào từ thời không loạn lưu đem đai vũ khí đi ra. Quảng cáo, tiểu Lục Thần, một hồi cũng đừng khóc a hát. Lục Thần mỉm cười, đàng hoàng lấy ra hư bất diệt thần thương cùng thần ma vô cực kiếm. Hỗn độn pháp thần trưởng, ta đi, chúng ta không dùng vũ khí. Người cư nhiên một cái xuất ra ba cây. Quá phận a, bàn cổ chứng kiến cái này ba cây vũ khí, cũng không khỏi có điểm tâm hư. Lục Thần cười nói, ta muốn thử xem thực lực của chính mình, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Ngược lại hai vị tiền bối cũng có thể ứng đối. Dứt lời, Lục Thần khẽ quát một tiếng. Thần ma cộng sinh, long thần hình thái, ác ma biến thân, chiến thần phụ thể, thần ma thái hư cánh tay, thần ma nhìn trời nhãn, tâm ma, thần ma tinh thể, thái hư hình thái, long thần hình thái. Dồn vào tử địa, lòng huyết sôi trào, thần ma thiên uy, nhất thời, một cỗ dâng trào vô cùng linh lực, trong nháy mắt ở Lục Thần chu vi nổ tung, cuồng mãnh linh khí, kích khởi đầy trời bụi bặm. Lục Thần dưới chân trực tiếp xuất hiện một cái đường kính cây em hố to. Chấm, U Minh ba người, trực tiếp bị đánh bay vài trăm thước, bụi bặm tán đi, một cái mái đầu bạc trắng. Cả người long lân, hai cánh tay ma hóa nam tử, huyền phù ở giữa không trung. Tại hắn chu vi, ba cây thần khí quay chung quanh bên cạnh, lơ lửng, thấy như vậy một màn. Đại Tráng cùng Đại Soái thần sắc có chút không phải tự nhiên. Cái gia hỏa này, đây là cái gì thực lực? Khái khái, cái kia, tiểu Lục Thần A, chính là sư hổ vô thỏ đều là đem hết toàn lực. Vừa rồi chúng ta nói đều là đùa giỡn lạp, thực sự đánh nhau, ngươi cần phải cẩn thận a, chúng ta vẫn sẽ dùng một chút như vậy thực lực. Lục Thần trên cao nhìn xuống, mỉm cười,